Thác sấm. Kể lại theo Alan McFarla. Câu chuyện này là của người da đỏ Kickapoo, một bộ lạc ở vùng trung tây nước Mỹ xưa kia. Tên của bộ lạc này có nguồn gốc từ một từ ngữ có nghĩa là những người di chuyển, lúc thì ở đây, lúc thì ở kia. Màn đêm trùm kín lên làng Kickapoo, dân làng vây quanh bếp lửa nghe kể chuyện. Họ biết là câu chuyện liên quan đến các dũng sĩ trên đường ra trận hoặc những chiến sĩ đã hy sinh khi do thám vùng đất của kẻ thù. Và thật thế, câu chuyện họ sắp nghe kể lại là một câu chuyện về lòng dũng cảm. Đó là câu chuyện về hai người đàn bà can đảm và sự hy sinh cao thượng của họ cho bộ lạc. Đây là câu chuyện mà dân làng nghe kể. Khi cỏ non bắt đầu trồi lên khỏi mặt tuyết và các dòng sông đã chảy nhanh và mạnh, một nhóm người của bộ lạc chúng ta đi săn. Phụ nữ cũng đi theo đàn ông, giúp lột da các con thú săn bắt được, thuộc da và phơi khô thịt. Nhóm đã săn ba nắng và nay đã ngã gục dưới mũi tên của họ. Khi họ đi vào xứ sở cách xa lãnh thổ của chúng ta, luôn luôn có hiểm nguy bị kẻ thù tấn công. Các dũng sĩ luôn luôn cảnh giác, nhưng việc cảnh giác không được tốt lắm. Một hôm, vị thủ lĩnh nói tốt hơn hết là trở về bộ lạc, và cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng để về khi mặt trời mọc. Nhưng một số dũng sĩ và phụ nữ không còn thấy mặt trời nữa. Một nhóm chiến sĩ Sami đã bao vây và tấn công trại của họ vào rạng sáng đêm đó. Những người Kickapoo không bị giết hay bị thương, trốn vào những hẻm núi. Họ đã săn bắt ở đây và tìm thấy một hang lớn giữa những ngọn thác, gào như sấm của một con sông hùng vĩ. Vị thủ lĩnh quyết định họ cần trốn ở đây nếu như họ gặp một nhóm đông đảo chiến sĩ thù địch. Bởi vậy mà tất cả mọi người Kickapoo đều biết chỗ ẩn náu. Bọn Sony tàn bạo giết hết những người bị thương và bắt làm tù binh hai phụ nữ của chúng ta. Hai người này trẻ và có thể làm việc được. Trại của người Sony cách xa nơi họ đã tấn công nhóm người của chúng ta. Lều của họ dựng bên bờ một con sông lớn, nước chảy mạnh. 6 ngày sau trận tấn công, các chiến sĩ Sony lùng kiếm những người của chúng ta đã thoát khỏi trận tấn công. Lính canh gác được đặt ở nhiều điểm, khiến người Kickapoo không thể nào trốn thoát mà không bị trông thấy. Nhóm chiến sĩ Sony đều được cho biết về các cuộc truy lùng của họ. Nhưng kẻ thù càng tìm kiếm, những người của bộ tộc chúng ta càng trốn giỏi, nên không bị phát giác. Thủ lĩnh của chúng ta không để nhóm của mình rời khỏi hang lớn, vì họ cũng chẳng cần đi đâu, họ có đủ thịt khô và nước. Vài ngày sau đi qua, người dân xin thủ lĩnh cho phép họ rời hang ẩn náu giữa những thác nước. Họ cảm thấy an toàn ở đây. Nhưng tiếng thác ầm ầm làm nhức tai họ, vì nó gầm lên như một tấm màn sấm trước hang. Tâm trí của họ cũng sợ nữa, vì họ sợ linh hồn của ma quỷ ở trong những hẻm núi tối tăm và đầy đá vây quanh họ. Vị thủ lĩnh là một người dũng cảm, nhưng ông biết nhóm người của mình đang nghĩ gì. Bản thân ông cũng rất muốn được rời xa và bỏ lại tiếng gầm rú sau lưng. Thậm chí nếu trốn thoát, thì phần lớn nhóm người của ông tất sẽ gục ngã dưới mũi tên của người Sony. Ngày mai, ngày nắng thứ bảy kể từ khi có cuộc tấn công, sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở lại đây. Ông ta nói, khi màn đêm buông xuống, chúng ta cố trốn khỏi kẻ thù trở về lãnh thổ của chúng ta. Chuẩn bị sẵn sàng nhé. Vị thủ lĩnh của chúng ta biết là những cơ may về sự an toàn rất ít, vì binh lính Sunny rất nhiều và có thể nổi cơn tam bành nếu một ai trong chúng ta thoát khỏi trận càn quét. Cơn thịnh nộ của họ chắc phải lớn lắm. Thủ lĩnh dân Kickapoo nghĩ, vì họ có thể theo đường mòn trong rừng, những người lần theo dấu vết giỏi nhất cũng không thể nhìn thấy những dấu chân trên nền đá, vốn tạo thành những hẻm núi sông. Pháp sư của người Sunny đến lều tù trưởng vào buổi sáng nắng thứ bảy và kể với ông ta về giấc mộng đêm qua. Con chim vật tổ của ông, con diều hâu đuôi đỏ, đến trong giấc mơ của ông và bay vòng quanh ông, kêu the thé và buộc ông đi theo nó. Pháp sư không thể từ chối không theo con chim vật tổ của mình, và linh hồn ông theo nó như thể nó bay nhẹ nhàng trước ông, cho đến khi con diều hâu tới một khu đất hoang trong rừng. Ở đây, trong giấc mơ, người pháp sư nhìn thấy một vòng tròn, người bóng. Tôi có thể đi theo người bóng đến nơi kẻ thù của ta đang ẩn náu không? Pháp sư hỏi diều hâu, ai trong họ biết nơi những kẻ ấy ẩn náu? Con diều hâu bay thẳng đến chỗ hai người đàn bà bị họ bắt cầm tù và bay tròn trên đầu họ. Những người đàn bà này phải biết. Pháp sư dõng dạc tuyên bố khi kể cho vị tù trưởng về giấc mơ của mình. Con diều hâu vật tổ của tôi không bao giờ dẫn tôi đi sai đường cả. Tù trưởng Sunny tin tưởng thật sự vào pháp sư và con chim vật tổ của ông ta. Ông triệu tập hội đồng các chiến sĩ, kể cho họ nghe về giấc mơ và ra lệnh dẫn hai người đàn bà bị cầm tù đến trước mặt ông. Khi được hỏi, họ cứ khăng khăng nói là không biết nơi bộ lạc họ ẩn náu. Chúng nói với giọng lưỡi lươn lẹo, pháp sư gào lên, nhưng tra tấn sẽ làm lưỡi chúng thẳng lại. Hai người đàn bà bị tra tấn tàn bạo và họ đã phải gào lên là họ sẽ chỉ nơi ẩn náu của bộ lạc họ. Họ nói thì thầm với nhau theo phương ngữ của họ một lúc, rồi bằng dấu hiệu, họ cho biết sẵn sàng dẫn binh sĩ Sunny đến nơi ẩn náu của bộ lạc họ. Khi người Sunny trang bị khí giới đầy mình và sẵn sàng đi theo họ, hai người đàn bà chỉ dòng sông thay vì dẫn họ vào rừng. Bằng dấu hiệu, họ cho biết là bộ lạc họ đã đi xa và chỉ có thể bắt kịp nếu người Sunny đi bằng xuồng. Khi tù trưởng chỉ về phía rừng và các dũng sĩ đẩy họ theo hướng đó, họ cho biết bằng dấu hiệu là họ không thể dẫn người Sunny theo đường đất được. Họ chỉ biết đến nơi ẩn náu của người Kickapoo bằng đường sông. Tù trưởng tin hai người đàn bà và họ lấy một chiếc xuồng lớn nằm trên bờ. Dùng tay và tiếng động, hai người đàn bà kể rằng gần thác nước có một nhánh nhỏ của sông cái, nơi họ phải theo để tới với người Kickapoo. Người tù trưởng lệnh cho hai người đàn bà lên xuồng dẫn đường. Ông ta cũng ngồi trên xuồng đó với pháp sư và sáu chiến sĩ giỏi nhất. Số binh sĩ còn lại theo sau trên các xuồng khác. Mái chèo lóe sáng và những chiếc xuồng lướt nhanh như cá bơi xuôi dòng. Chèo đã xa, tù trưởng hỏi hai người đàn bà họ đã đến gần nơi ẩn náu của kẻ thù chưa. Hai người đàn bà nói bằng dấu hiệu là sắp đến nơi, và các mái chèo lại khua lên và bổ xuống. Các dũng sĩ giờ không phải chèo nữa, vì dòng nước trở nên nhanh và mạnh hơn. Xuồng càng lướt nhanh. Từ xa vẳng lại tiếng ầm ầm của thác. Tiếng ầm ầm của đất rung chuyển vang lên càng lúc càng gần. Tù trưởng dũng cảm, nhưng vẫn sợ sức nước đổ dữ dội của dòng thác chảy. Ông ở ngay sau hai phụ nữ cầm tù, ngồi ở mũi xuồng. Ông đụng vào vai họ và họ quay lại. Người tù trưởng bớt sợ khi nhìn thấy cả hai người đàn bà đều cười. Người già nhất vung tay về phía bờ nam, cho biết chỉ một chốc nữa họ sẽ đến nhánh sông, nơi các mái chèo có thể đưa đẩy xuồng khỏi dòng nước chảy mạnh vào vùng nước lặng của dòng sông nhỏ. Nhanh, càng nhanh. Giờ những chiếc xuồng va vào dòng nước sủi bọt chảy xiết. Hẻm núi xuất hiện, dòng sông chảy xiết khi nó đổ ầm ầm giữa những vách đá. Chẳng còn thời gian để quay xuồng lại. Vị tù trưởng cùng các chiến sĩ biết rằng họ đã bị lừa. quá trễ. Người dũng cảm nhất đủ thời gian để hát một vài nốt nhạc của bài hát Tử Thần trước khi dòng nước chảy xiết quật nát xuồng họ thành những mảnh vụn. Dũng cảm dẫn đám binh lính của kẻ thù đến chỗ đá lởm chởm để giết chết là hai người đàn bà của bộ lạc Kickapoo. Câu chuyện của tôi đã xong, nhưng câu chuyện về hai người đàn bà cứu sống nhóm chiến sĩ Kickapoo vẫn còn lưu truyền mãi mãi, khi cỏ còn mọc và nước còn chảy.